Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thùng tiền thứ nhất. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai vừa rạng sáng. Vạn Phong liền bò dậy, đem đông tốt cá thu thập. Trời gần buổi trưa lúc hắn một lần nữa vác cái cào. Lúc này vì che người tay mắt hắn thật đúng là liền cõng một cái túi rơm. Bởi vì có ngày hôm qua kinh nghiệm, ngày hôm nay hắn đánh cá liền so với hôm qua nhanh rất nhiều. Không tới 3 điểm hắn liền đem nước trong vịnh cá đánh xong. Tự nhiên lại đựng liền tê dần túi. Vạn Phong sơ lược đoán chừng một chút. Cái này 2 bao bố cá phỏng đoán ở 100 kg cỡ đó. Thấp nhất cũng có thể bán hơn 20 nguyên. Cái này cơ bản tương đương với tiểu cữu ở tiểu đội nửa năm thu vào. Năm 80 xây một cái nhà 4 phòng gạch xanh phòng ước chừng 300 nguyên cỡ đó. Như vậy so sánh cũng có thể thấy được 20 nguyên là cái gì khái niệm. Nguyên bản chỉ có 4 âm lịch là chợ phiên Cô Sơn lớn tập. Ở 15 tháng riêng trước lại đổi thành 48 chợ phiên. Chính là trừ 4 âm lịch bên ngoài phàm là âm lịch 8 ngày đó vậy biến thành chợ phiên. Ngày mai sẽ là âm lịch 18 tháng riêng. Vạn Phong quyết định để cho tiểu cữu hỗ trợ đem những cá này kéo đến trên chợ phiên bán. Lúc ăn cơm tối, hắn hỏi tiểu cữu Chư Bình, tiểu cữu ngày mai ngươi không được công có thể không? Chư Bình chừng mắt một cái, làm gì? Ta ngày mai thuê ngươi giúp ta đem một vài đồ lấy được tiểu cô sơn trên chợ. Phiên, ta cho ngươi 5 đồng tiền tiền công. Tiểu cữu đem miệng phẩy một cái, ngươi đi nơi nào làm 5 đồng tiền, bị tiểu cữu khinh bỉ nhìn. Vạn Phong một chút không tức giận, ngươi liền nói cho ta làm hay không làm là được. Ngươi nếu là không liền ta đi thuê người khác, ta cũng không tin ta hoa 5 đồng tiền thuê không tới người. Năm 80 công nhân một tháng cũng không quá 30-40 mau tiền một tháng mà thôi. Mà ở đội sản xuất một cái nhân công cạn một cái tháng cũng không biết có thể không kiếm được 5 đồng tiền. Vạn Phong còn thật không tin không ai làm. Người rốt cuộc muốn làm gì đi? Ta có ước chừng hơn 100 kg hàng hóa. Ngày mai ngươi dùng 2 đợt xe cho ta kéo đến trên chợ phiên là được rồi. 5 đồng tiền chính là cái này, tiền khổ cực. Bọn ngươi đánh được vậy 1/2 chia tay bài xì phé đủ ngươi thua 2 tháng. Tiểu cữu thiên, trời buổi tối đánh 1 phân tiền mở đầu 4 đánh 1. Coi như ngày ngày thua 5 đồng tiền vậy đủ hắn thua 2 tháng. Phi phi miệng mắm muối. Làm sao biết ta liền ngày ngày thua? Đừng đánh trống lãng, làm hay không làm, tốt ta ngày mai sẽ không được công. Ta xem ngươi rốt cuộc có thể xúi dục ra những thứ gì. 18 tháng riêng sáng sớm, làm Chư Bình thấy Vạn Phong vậy 2 bao bố đông được chắc chắn cá lúc trợn tròn mắt. Ngươi ở nơi nào làm nhiều như vậy cá? Đương nhiên là ở lớn trong sông. Ở trên núi nó vậy bào không ra nha. Chư Bình tháo ra miệng túi vừa thấy. Một loại thu sống chết cá. Loại cá này dân bản xứ vẫn là vô cùng nhận. Ở trên chợ phiên làm sao cũng có thể bán 1 mao tiền 0,5 kg. Thẳng đến lúc này, Chư Bình mới tin tưởng Vạn Phong quả thật có xuất nổi 5 đồng tiền thực lực. Tự đại mùng 4 ngày đó tới qua một lần sau đó. Vạn Phong đây là lần thứ 2 tới tiểu cô sơn chợ phiên. Chư Bình đi mượn một chiếc xe đẩy 2 bánh đem cái này 2 bao bố cá đẩy tới trên chợ phiên. Mặc dù đến trên chợ phiên, nhưng Chư Bình vẫn là vô cùng lo lắng Vạn Phong có thể hay không bán đi. Đây là sống lại tới Vạn Phong lần thứ 2 đến Cô Sơn chợ phiên tới. Lần trước hắn chỉ là một khách xem, mà lần này hắn biến thành chủ sạp. Trước ngực hắn treo cái túi bên trong chứa phải là hắn thuê sách có được toàn bộ tài sản. Sấp xỉ 5 đồng tiền tiền lẻ chuẩn bị tìm số không dùng. Trên tay sách từ nhà hàng xóm mượn tới gọi, giống nhau một bộ thương nhân mặt mũi. Hắn đem bao bố trải trên đất đem cá một cái trưng bày ngay ngắn như nhau. ở dưới ánh mặt trời chiếu một cái lóe ánh sáng bạc. Gian hàng bày ra không bao lâu đã có người tới hỏi thăm giá tiền. Nhưng hỏi thăm giá tiền người cũng không phải là mua, mà là nhìn Vạn Phong một cái đứa nhỏ ở chỗ này thân chó mặt người hết sức tò mò. Đứa nhỏ con cá này là ngươi bán sao? Dĩ nhiên. Chính Tông Sông Nhân nột đầu một loại thu sinh cá. Đại thúc, mua mấy cái không? Bao nhiêu tiền nha? 40. Vạn Phong nhớ tới mùng 4 ngày đó lên tập người ta mua hàng hải sản lúc kêu ra giá tiền. Ngạo mạn hò hét trả lời. Ta không mua được nhiều như vậy. Ngươi bao nhiêu tiền? 0,5 kg. Mua một cái một mao ngày mồng 1 tháng 5 cân. Ngươi tới mấy cân? Bán giới hạn dĩ nhiên muốn đắt. Đừng lấy là lão tử chưa làm qua mua bán. Người nọ suy tư một phút. Ta mua 5 mao tiền cho 2 kg được không? Vạn Phong quét liền nhặt lên gọi. Bắt đầu đi gọi lên nhặt cá. Ngươi là cái đầu tiên mở xương khách hàng cho ngươi cái ưu đãi. Nếu không cái giá tiền này bảo đảm không thể bán. Ngươi coi được 2 kg thật cao. Ngươi đi nơi đó đựng. Người nọ từ phía sau lưng di chuyển qua một cái túi cựa ra. Vạn Phong rào một tiếng đem cá đổ vào túi bên trong. Cái này thì khai trương. Thuận lợi vượt quá Vạn Phong dự đoán. Đầu một loại thu sinh cá lão mập. Người ăn lúc này muốn vậy hồi. Tiền vừa vặn. Đại thúc ngươi đi thong thả. Chư Bình ở Vạn Phong sau lưng hai đợt ngồi trên xe. Hắn xem được mắt đều thẳng. Thật là có người mua nhà ta lấy là nhân dân, ai sẽ bỏ tiền mua. Nói sau cái này trong sông cá người bình thường đều không ăn. Tiểu Cửu đây là điển hình nông dân. Tư tưởng, Vạn Phong quyết định miễn phí cho hắn đi học. Không muốn lấy là nhân dân không mua cũng chưa có người mua. Công xã Cô Sơn cái này giáo viên công nhân quan viên ăn hàng hóa lương người có thể là nhiều vô cùng. Bọn họ một tháng tiền lương cũng sắp gặp phải các người một năm kiếm tiền. Sao các người có thể đầy đủ sung túc nhiều. Còn như trong sông biển khơi chỉ bằng mọi người khẩu vị. Người không thích ăn trong sông đồ nhưng có người nhưng yêu gì cả mua cá sao? Vạn Phong lời còn chưa dứt đi ngay kêu gọi một khách hàng. Không muốn một chiêu này hô hắn liền lại cũng không thời gian và Chư Bình kéo dỗi rãnh thiên. Chư Bình si ngốc nhìn đứa cháu ngoại này làm mua bán. Nhìn trước mặt hắn cá rầm rầm giảm thiếu. Tên này tay chân nhanh nhẹn miệng lưỡi vậy lanh lẹ. Cũng không biết từ nơi nào làm ra nhiều như vậy một bộ dám gặm. Có vài người căn bản là không có dự định mua. Hoàn toàn chính là bị hắn cho lắc lư mua. Chư Bình có chút mơ hồ. Hắn là lúc nào học làm mua bán cái này vừa thấy chính là lão luyện nha, chẳng lẽ hắn ở Hắc Long Giang thời điểm liền bắt đầu làm mua bán cái này, không thể nào hắn mới bay lớn cùng Chư Bình Thanh. Nhàn so sánh, Vạn Phong nhưng mà bận rộn quá sức, tay miệng đều không nhàn rỗi. Năm 80 thị trường là thí nghiệm tính cho phép người làm chút mua bán. Bởi vì thời gian dài cắt chủ nghĩa tư bản cái đuôi mọi người cố ý đã dưỡng thành làm mua bán đều là đầu cơ trục lợi khái niệm. Vì vậy mọi người trong tiềm thức là xem thường làm mua bán người. Loại này quan niệm cho đến 88 năm sau này mới dần dần đổi cái nhìn. Rất nhiều người mới bắt đầu dấn thân vào Thương Hải. Bây giờ đừng nói đứa nhỏ, chính là người lớn làm mua bán cũng còn né tránh đâu. Vì vậy mọi người thấy một cái 12-13 đứa nhỏ đang bán đồ đều đuổi đến mới lạ. Liền cũng lại gần xem náo nhiệt. Có người trận dĩ nhiên là sẽ mang đến tiền trận. Hơn nữa Vạn Phong anh minh thần vũ. Liền lừa gạt mang hù dọa. Trọn vẹn lợi dụng mọi người từ nhiều người tâm lý. Có một cái mua thì có đi theo mua. Vạn Phong cá ngươi 1,5 kg, hắn 1 kg bị mua đi. Vạn Phong bận làm việc hơn 1 giờ ra cả người mồ hôi. Cho đến trước mặt hắn cá chỉ còn lại mấy cái bé xíu cá mới thanh nhàn. Còn lại cái này mấy cái tương đối nhỏ. Có chút không vào người mắt. Vạn Phong len lén đếm đếm tiền. Tổng cộng bán 35 khối lẻ 4 mao. Lợi nhuận không tệ. Thịt heo ở lúc ấy 7 mao bao nhiêu tiền? 0,5 kg.